Bất hủ phàm nhân, chương 909, thiên phàm tông quan hoan, góc truyện audio.com, Bàng cật gật đầu nói, không sai, thần vực tư chất đích thật là chia làm 9 sao. Nhưng 9 sao cùng 9 sao ở cấp thấp vị diện bất đồng, linh căn một khi chuyển hóa thành thần linh căn sau đó cũng sẽ không tái biến hóa. Tại thần vực 1 sao tư chất dưới tình hình chung chỉ có thể bồi hồi ở dục thần cảnh, 2 sao tư chất chỉ có thể ở thiên thần cảnh bồi hồi. Lần lượt loại suy ta là tư chất 3 sao, theo lý thuyết tu vi cao nhất cũng chỉ có thể là thần quân. Thế nhưng ta chẳng những vượt qua thần quân cảnh giới, còn vượt qua thế giới thần cảnh giới, bộ nhập thần vương cảnh. Mạc Vô Kỵ đầu tiên nghĩ tới không phải là suy nghĩ Bàng Cật vì sao 3 sao có thể bước vào thần vương cảnh, hắn nghĩ là nếu thần vực có 9 sao tư chất, nếu đối ứng là 5 sao tư chất có thể bước vào thần vương cảnh. Nếu mà vượt qua 5 sao tư chất là 6 sao thậm chí 7 sao, 8 sao, 9 sao tư chất thì sao nè. Ngươi cũng biết vì sao ta chỉ có 3 sao tư chất lại có thể bước vào thần vương cảnh. Bàng Cật giải thích hết tư chất cùng tu vi cảnh giới sau đó, hỏi Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói. Đệ tử chẳng biết, trên thực tế hắn đối với cái này thật đúng là không có hứng thú, hắn không có linh căn, một phàm nhân không có tư chất không phải cũng đi tới thần vực sao. Bàng Cật nói, bởi vì ta thiên phàm tông có một loại bí mật đặc biệt tu luyện có thể cho tu sĩ tư chất tầm thường đạt được hơn hẳn chính bản thân tư chất cảnh giới. Diêm Đình thần vương cũng là bởi vì biết cái này, lúc này mới nghĩ ra thông qua tịnh linh đạo quả theo dõi ta thiên phàm tông tu luyện bí mật. Không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, Bàng Cật liền giải thích. Bất luận kẻ nào phục dụng tịnh linh đạo quả sau đó, linh lạc đều sẽ phát sinh biến hóa, đồng thời tư chất cùng thức hải cũng sẽ tiến một bước khai thác. Ta chỉ cần cùng Diêm Đình thần vương đồng thời điều tra thẩm mính linh lạc, Diêm Đình thần vương nhất định sẽ theo dõi đến sự tu luyện của ta bí mật, đồng thời bắt lấy đến bên trong ta linh lạc tất cả đạo vận lưu truyền. Dù cho Diêm Đình thần vương chỉ là bắt lấy một manh mối, hắn cũng vậy có biện pháp biết phương thức ta đột phá trước dùng đạo quả cùng làm sao luyện hóa loại đạo quả này. Giả như Diêm Đình thần vương đã biết những bí mật này, thiên phàm quyết của ta thiên phàm tông trái lại chưa tính là cái gì đại bí mật. Sư tổ chẳng phải là nói ta thiên phàm tông bất luận cái gì thần vương chỉ cần bị bắt được đều có thể bị người tìm ra bí mật. Mạc Vô Kỵ hỏi, trong lòng hắn thầm nghĩ, đây mà là bí mật gì, một cái bí mật tùy thời có thể bị người ta theo dõi. Bàng Cật khẽ mỉm cười. Không, chỉ cần ta dùng đạo quả đạo vận tiêu tán, thần vương cảnh giới của ta hoàn toàn vững chắc xuống tới, hắn coi như là cùng ta đồng thời kiểm tra một người tu sĩ có đúng hay không phục dụng tịnh linh đạo quả cũng không thể kiểm tra bí mật của ta. Hắn là nhìn ta vừa mới thăng cấp đến thần vương, tu vi còn không có vững chắc mới âm thầm ra loại thủ đoạn này. Thấy Mạc Vô Kỵ dường như đang trầm tư cái gì, Bàng Cật cắt đứt Mạc Vô Kỵ tự hỏi. Vô Kỵ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tư chất của ngươi tuy nói bình thường, nhưng mà ta thiên phàm tông hết lần này tới lần khác không phải là một cái tông môn vừa ý tư chất. Nếu như có thể sắp tới ấp trứng thần vực xào giúp ngươi tìm được bảo vật tinh lọc linh căn, đó là hay nhất. Nếu mà tìm không được chỉ, góc truyện audio.com, cần ngươi đồng ý chăm chỉ tu luyện ta thiên phàm quyết cộng thêm ta thiên phàm tông thủ đoạn, dùng mộ tính của ngươi tương lai bước vào thần vương cảnh cũng không phải không có khả năng. Duy nhất phải lo lắng chính là, người bây giờ là lôi hệ linh căn, ngoại trừ thiên phàm quyết ra ta cũng không có công pháp tốt lôi hệ linh căn trợ giúp ngươi. Mạc Vô Kỵ biết Bàng Cật là thật tâm muốn bồi dưỡng hắn, hắn cảm giác mình hẳn là nên nói thật, hắn đứng lên đối với Bàng Cật cúi người hành lễ nói. Sư tổ, sở dĩ ta không có bái nhập sư tổ môn hạ cũng không phải là bởi vì lôi hệ công pháp, mà là bởi vì tự ta cũng là kẻ đứng đầu một tông, ta tại tiên giới có một cái tông môn kêu là Bình Phàm. Tương lai ta tại thần vực có khả năng khai sáng ra tông môn của mình, cho nên ta không có khả năng bái nhập sư tổ môn hạ, thậm chí thiên phàm quyết ta cũng không thể tu luyện. Bàng Cật hơi sững sờ, nếu mà đổi thành một tu sĩ chỉ có dục thần cảnh giới, có dũng khí nói tương lai mình muốn tại thần vực khai tông lập phái, hắn trực tiếp một cước đạp rất xa. Mạc Vô Kỵ nói hắn có thể khai tông lập phái, Bàng Cật trái lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Bàng Cật thở dài, cũng vậy đứng lên đỡ lấy Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, ta tin tưởng tương lai ngươi thành tựu nhất định không thể đoán trước. Về phần ngươi nói như thế nào hàng phục thang vô trận ta cũng không hỏi ngươi. Ngươi đã có ý nghĩ của chính mình, vậy liền không nên gọi ta sư tổ sao? Liền kêu sư huynh của ta liền có thể. Ngươi muốn khai tông lập phái chí ít cũng là trăm vạn năm chuyện về sau, tại trước khi ngươi khai tông lập phái thiên phàm tông chính là nhà của ngươi. Sao có thể, trong lòng Mạc Vô Kỵ kinh hãi, gọi một cái thần vương là sư huynh, hắn thật đúng là không có gan này. Trong lòng hắn lại cực kỳ cảm tạ Bàng Cật không có hỏi hắn nói như thế nào phục thang vô trận. Hiển nhiên Bàng Cật biết hắn có bí mật của mình, cộng thêm hắn dự định khai tông lập phái, cho nên không nghĩ hỏi hắn nhạy cảm như vậy vấn đề. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ cảm kích là, Bàng Cật tại biết hắn tương lai muốn rời khỏi Thiên Phàm Tông thái độ. Bàng Cật thái độ, đã được Mạc Vô Kỵ tôn kính. Bàng Cật để cho Mạc Vô Kỵ ngồi xuống nói lần nữa. Vô Kỵ, ngươi lời mới vừa nói đổi thành bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy là cuồng vọng, nhiên ta tin tưởng. Ngươi biết ta Thiên Phàm Tông là như thế nào khai sáng sao? Năm đó ta Thiên Phàm Tông tổ sư gọi Quan Hoan, tư chất của hắn chỉ có một sao, tại thần vực một sao tư chất tựa cùng một phàm nhân không có gì hai loại. Quan Hoan tổ sư bởi vì tư chất quá kém, hắn đến bất kỳ địa phương nào đều bị người xem thường. Cộng thêm hắn tướng mạo béo mập, chỉ cần hắn xuất hiện, hắn là đề tài để người khác trêu đùa cười. Dường như cảm thụ được năm đó tổ sư không dễ dàng, Bàng Cật thở dài. Thế nhưng Quan Hoan tổ sư mặc cho người khác trêu đùa, vẫn là cười ha hả đối với mỗi người. Có lẽ là bởi vì Quan Hoan tổ sư mặc cho người khi dễ đều một bộ khuôn mặt tươi cười, thậm chí là thời điểm người khác đánh má trái đưa lên má phải tìm niềm vui người khác. Một ít người không cần công pháp thần thông người ta không thèm, hoặc là tàn phá công pháp các loại đều ném cho Quan Hoan tổ sư. Quan Hoan tổ sư ngộ tính lại cực kỳ kinh người, hắn cư nhiên dùng hơn 90 vạn năm, đưa hắn biết đến hết thảy công pháp dung hợp ở tại cùng nhau, viết ra Thiên Phàm Quyết hắn. Góc truyện audio.com, đã ở dục thần cảnh ngây người hơn 90 vạn năm. Khi hắn viết ra Thiên Phàm Quyết sau đó, Quan Hoan tổ sư tu vi liền bắt đầu ào ạt dâng lên, sau cùng hoành phách một phương, khai sáng Thiên Phàm Tông. Lão Ngũ, trong lòng bỗng nhiên có thêm một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta viết ra một bộ Quan Hoan ngoại truyện nhất định phi thường có ý tứ, ha ha. Gì đi, ý tứ cái cc, lo viết cho xong chuyện này đi pa, đóng ngoặc đơn, vậy Thiên Phàm Tông ta Quan Hoan tổ sư không có ở đây sao? Trong lòng Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đối với Quan Hoan tổ sư này có thêm một loại sâu đậm kính phục. So với Quan Hoan, hắn tao ngộ phải tốt hơn rất nhiều. Coi như là ở địa cầu bị người phản bội, hắn vẫn là tồn tại người khác ngưỡng vọng. Dù cho sống lại tới rồi Thừa Vũ lĩnh chủ quốc, hắn so với những dân nghèo kia cũng phải khá hơn. Một người nhận hết thế nhân khinh bỉ, vẫn như cũ vẫn duy trì thái độ cười lạc quan, để cho người khác tiếp tục trêu đùa hắn làm vui, đây là một loại tâm tính bao nhiêu độ lượng. Quan Hoan ngộ tính như vậy, có thể mở ra Thiên Phàm Quyết hiển nhiên không phải là ngu ngốc. Bàng Cật lắc đầu, không trả lời Mạc Vô Kỵ vấn đề này. Có lẽ là bởi vì Mạc Vô Kỵ tương lai chung quy muốn rời khỏi Thiên Phàm Tông, Bàng Cật đã không còn nói tiếp hăng hái, hắn nói với Mạc Vô Kỵ. Người đi về nghỉ ngơi đi, thần vực xào thế lực xen kẽ, ta mới vừa vào thần vương cảnh còn không có bao nhiêu tư cách nói chuyện. Già, sư tổ, Mạc Vô Kỵ vốn muốn còn muốn hỏi có đúng hay không năm sao trở lên tư chất thăng cấp thần vương càng thêm dễ, thấy Bàng Cật đã không còn nói chuyện hăng hái cũng chỉ không hỏi nữa, hắn tin tưởng mấy vấn đề này tùy thời đều có thể tìm người khác hỏi. Bàng Cật cười cười, sau này gọi là ta sư huynh sao? Mạc Vô Kỵ nghe Bàng Cật nói qua Quan Hoan cố sự sau đó, hắn liền biết Bàng Cật cũng không phải vô duyên vô cớ để cho hắn gọi sư huynh, cho nên dứt khoát đáp. Già, sư huynh, đã trải qua lần này Tịnh Linh đạo quả sự tình sau đó, Thiên Phàm Tông đệ tử không hưng phấn như trước nữa, hành động giữa đó càng là thu liễm rất nhiều. Chỉ ít bọn họ biết Thiên Phàm Tông tại thần vực sao thực sự không tính là cái gì, chỉ sợ bọn họ có cái thần vương tổ sư cũng bình thường thôi. Mạc Vô Kỵ càng là chưa bao giờ đi ra ngoài qua, hắn biết người Loan Hồn Thần Phủ nhất định là hận hắn. Hắn bất quá chỉ là một dục thần một tầng mà thôi, Thang Vô Trận muốn đối phó hắn, chỉ cần gọi một cái thiên thần cảnh cường giả đến thì có thể làm cho hắn ăn mứt ngay. Hắn cũng không phải đứa ngốc lúc này còn đi ra ngoài chạy. Rồi lại nói coi như là hắn đi ra ngoài, trên người cũng là nghèo bỏ mẹ, ngoại trừ một phần thức hải niệm tinh ra, không còn vật đáng tiền. Đảo mắt hơn 4 tháng thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ tại dục thần một tầng tu vi bộc phát tinh tiến. Để cho hắn có chút tiếc nuối là trên người hắn không có thần tinh. Nếu mà tại hắn lúc tu luyện có thể trồng chất một đống thần tinh ở bên cạnh, vậy hắn tốc độ tu luyện nhất định là nhanh hơn. Tu luyện tiến độ chậm kinh người, Mạc Vô Kỵ vẫn không có nửa điểm chậm trễ. Hắn khắc sâu rõ ràng, tại toàn bộ thần vực sao tu vi của hắn cảnh giới dù cho không phải là kém nhất cũng là ở vào tầng dưới chót nhất nhóm người. Hôm nay Mạc Vô Kỵ bên trong bế quan tu luyện, cấm chế phòng của hắn bị di chuyển một cái. Từ lần trước Tịnh Linh đạo quả sự tình xuất hiện tại thần vực sao toàn. Góc truyện audio.com, bộ Thiên Phàm Tông doanh trại, Mạc Vô Kỵ danh xứng với thực chính là gần với Bàng Cật sư tổ tồn tại. Dù là vì giới cũng không thể tùy tiện ra lệnh cho Mạc Vô Kỵ. Cho nên nói bình thường vậy, rất ít có người tới quấy rầy Mạc Vô Kỵ. Một là Mạc Vô Kỵ địa vị biến hóa, thứ nhì là những thứ này đến thần vực xào trong hàng đệ tử, ngoại trừ mấy người ra, đại bộ phận người cùng Mạc Vô Kỵ quan hệ cũng không phải phi thường tốt. Dù cho Bàng Cật Tổ Sư nói, đại sư huynh bây giờ là Mạc Vô Kỵ, đại bộ phận trong lòng hỗ trợ vẫn là Phổ Duẫn. Không quan hệ cái khác, chỉ là bởi vì Phổ Duẫn mới đúng là đệ tử tu vi mạnh nhất. Mạc Vô Kỵ thấy đứng ở cửa là Khổ Thái, hắn lập tức mở ra cấm chế. Khổ Thái, chúc mừng ngươi, bước vào dục thần tầng 2. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thấy Khổ Thái, liền biết Khổ Thái đột phá. Đại ca ta vừa mới bước vào tầng 2, Khổ Thái gần nhất trong lòng rất là thư sướng, tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc phải theo sau lưng Mạc Sư Huynh, nàng công pháp chính là Mạc Sư Huynh thôi diễn cho nàng, so với vốn có công pháp nàng tu luyện phải nhanh gấp mấy lần. Tại sao không có tu luyện tới chỗ của ta? Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm hỏi, hắn biết Khổ Thái chính là một kẻ cuồng tu luyện. Chỉ cần có thời gian, Khổ Thái trên cơ bản đều là đang bên trong tu luyện. Khổ Thái liền vội vàng nói, bên ngoài có tới một tỷ tỷ phi thường xinh đẹp, nàng nói có chuyện gì muốn tìm ngươi á? Cách chương.